Có phục hay không? Tác giả, Hồng Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, chương 86 không có ôn nhu. Sở Thiên Miểu chạy về trình diện hạ, mà sau răng cấm tiếp tục xem thi đấu. Lưu Lập Phong thật vất vả lại tóm được cơ hội, tàn nhẫn chào thời cơ lại liều mạng chào phúng nàng một chuyến. Người này đầu óc, dại dột không cứu, còn ông cầu qua đi. Người chơi bóng bầu dục đâu liền người này óc heo còn khảo cái gì bảo đại đừng khảo tỉnh điểm phí. Báo danh đi, Sở Thiên Miểu thiếu chút nữa tưởng tiến lên đá chết hắn. Người chờ ta thi đậu lúc sau bị ta đạp lên dưới chân đương tiểu đệ đi, nàng đôi mắt nhìn trong sân. Đối Lưu Lập Phong buông lời hung ác, Lưu Lập Phong cười lạnh, bỗng nhiên chàng hạ lại tuôn ra một trận hoan hô, Nhậm Viêm lại quăng vào một cái ba phần cầu. Hắn đầu cầu tư thế chi soái, người ở giữa không trung dừng lại tư thái chi mỹ, lại hấp thu một đại sóng xí nghiệp nữ công nhân nhóm hoan hô cười trộm cùng khe khẽ nói nhỏ. Nhậm tổng thật soái, mấy chữ giống thanh âm làn đạn dường như một tầng tầng quét qua Sở Thiên Miểu. Màng tai, nàng ma sau răng cấm tưởng, là mẹ nó rất soái, người nọ hắn liền cùng ăn chất bảo quản dường như, đều 32. Nhìn lại còn giống cái tuổi trẻ tiểu hòa, nàng thả bay mà tưởng, bằng hắn này tư chất phóng tới con ngựa trắng hội sở. Phòng trừng không nhất định tỷ can đầu hành tránh đến thiếu. Đáng tiếc người là rất soái, chính là tâm nhãn thường thường trêu ghẹo, chào phúng khởi người tới có thể đem người sống sờ sờ tao chết. Nàng nhìn đến Nhậm Viêm ở đây thượng đột nhiên vén lên quần áo vạt áo phẩy phẩy. Hắn cơ bụng bộ phận lộ ra manh mối, Sở Thiên Miểu bên tai lại không thanh tịnh, kia giúp nữ công nhân lại có điểm thẹn thùng lại không quá rụt rè mà cho nhau hưng phấn thảo luận. Thấy được sao, Nhậm Tổng cơ bụng hảo gợi cảm nha, Sở Thiên Miểu đều mau hoài nghi Nhậm Viêm là cố ý. Nào liền có như vậy nhiều hãn thế nào cũng phải liêu quần áo phiến A hắn đầu xong cái này ba phần. Cầu. Tần Khiêm Vũ xin thay đổi người. Hắn hạ, từ Lưu Lập Phong trên đỉnh. Tần Khiêm Vũ thở hồng hộc mà đi đến Sở Thiên Miểu bên người. Từ nàng trong tay tiếp nhận thủy, cũng không đi tìm ghế đá. Trực tiếp ngồi xếp bằng hướng trên mặt đất ngồi xuống. Ủng ục mà ngưỡng cổ uống. Uống xong thủy hắn liền xuyễn xuyễn mà nói, không được. Chờ hồi Bắc Kinh lúc sau ta phải đi tập thể hình. Ta hiện tại này thể lực như thế nào như vậy đồ phá hoại mới vừa chạy bao lớn trong chốc lát a. Ta đây liền bắt đầu thở hổn hển, Sở Thiên Miểu ngồi xổm xuống bồi hắn nói chuyện phiếm ca. Ngươi so Lưu Lập Phong cường, hắn so ngươi trước tiên 20 phút liền xuyễn đến cùng muốn chết thượng không tới khí dương. Như bị tương đối an ủi pháp an ủi quá Tần Khiêm Vũ có vẻ vui vẻ rất nhiều. Hắn nhìn trong sân, đột phát thổn thức ta lãnh đạo thật đúng là cái bảo tàng nam tử a. Không nghĩ tới hắn bóng rổ đánh đến tốt như vậy không riêng kỹ thuật hảo. Liền thể lực cũng hảo, dừng một chút hắn lại nói. Nói thật, ta còn không có xem qua lãnh đạo bộ phận tính lỏa lồ thân thể đâu. Ta vẫn luôn cho rằng hắn rất văn nhược, chật chật chật, lúc này mở mắt, nhìn thon chắc. Cơ bắp lượng cũng thật phong phú, Sở Thiên Miểu đều lo lắng Tần Khiêm Vũ lúc này có phải hay không? Có biến công xu thế? Lãnh đạo không phải không hợp ý nhau tham gia này thi đấu sao? Như thế nào đột nhiên lại tới nữa hắn tới không nói? Cư nhiên còn cởi quần áo lên sân khấu, nàng câu được câu không hỏi Tần Khiêm Vũ. Tần Khiêm Vũ lại uống một ngụm thủy. Hồn hển mang xuyễn mà nói ta mới vừa ở trong sân cũng lặng lẽ hỏi qua lãnh đạo. Hắn nói hắn cẩn thận suy nghĩ hạ, cảm thấy tiền bốn mùa an bài trận thi đấu này chưa chắc giống hắn nói như vậy. Là chàng cái gì bồi tội thi đấu hữu nghị, bồi tội ngươi tìm năm cái tráng hán cùng chúng ta mấy cái hàng năm ngồi văn phòng chơi bóng này mẹ. Nó nơi nào có thể thấy hữu nghị chỉ có thể thấy sát khí Tần Khiêm Vũ xuyễn khẩu khí. Tiếp theo nói, cho nên lãnh đạo nói, tiền bốn mùa hắn a kỳ thật chính là tưởng cho chúng ta cái ra hoai phủ đầu. Chúng ta dỗi đậu san, chiếm cái thượng phong, tiền bốn mùa hắn người này không thiệt thòi được, dù sao cũng phải tìm cái mặt khác cớ, cũng chiếm một hồi chúng ta thượng phong mới trong lòng thống khoái, Sở Thiên Miểu chợt nghe dưới. Cảm thấy có điểm ngoài ý muốn, nhưng Tế Phẩm Phẩm liền cảm thấy nhưng còn không phải là có chuyện như vậy sao? Nàng thật là phục thương trường người trên, tâm nhãn không thấy được đại, nhưng tâm địa cong cong vòng là thật sự nhiều. Tần Khiêm Vũ một bên lau mồ hôi một bên nói, cho nên a, lãnh đạo nói trận thi đấu này có thể thắng có thể đánh ngang, nhưng không thể thua, chúng ta chung giới cơ cấu phương diện không thể đem cái này thượng phong làm tiền bốn mùa chiếm đi. Cho nên lãnh đạo hắn liền lên sân khấu ngăn cơn sóng dữ, Sở Thiên Miểu nhìn trong sân điểm số. Nhậm Viêm lên sân khấu trước, Tần Khiêm Vũ bọn họ bị Xí Nghiệp năm cái tráng nam đem điểm số kéo đến có điểm đại. Nhậm Viêm lên sân khấu sau, hắn một người đem cầu không ngừng đầu A Quang vào A Tiến. Liền đem điểm số chênh lệch một chút mà đuổi theo, vốn dĩ không hề trì hoãn Xí Nghiệp tất thắng một hồi thi đấu. Hiện tại bởi vì điểm số kéo vào mà trở nên thắng thua chưa định. Sao sao thay nhau nổi lên, nàng cùng Tần Khiêm Vũ nói chuyện công phu, Nhậm Viêm lại quăng vào cái ba phần cầu, chàng hạ lại là một trận hoan hô. Tần Khiêm Vũ ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, bàn tay dùng sức vỗ mà, trong miệng đánh huýt sáo, mười phần mất đi lý trí mê đệ biểu hiện. Sở Thiên Miểu vốn dĩ cũng có thanh hoan hô thiếu chút nữa phá tan cổ họng nhi. Nhưng ở Nhậm Viêm rơi xuống đất sau quay đầu hướng bọn họ bên này liếc qua liếc mắt một cái khi. Nàng kia thanh hoan hô bị nàng gắt gao tạp trở lại yết hầu. Nàng không thể tái giống như cái hoa si tiểu học muội giống nhau. Nàng đã đối hắn thoát phấn. Nàng không thể làm hắn cho rằng bởi vì một hồi trận bóng rổ nàng liền cho hắn xoái đến không được. Nàng liền vì hắn điên, vì hắn cuồng, vì hắn quang quang trùy nhà tù. Đối mặt nàng đối Nhậm Viêm tiến cầu thờ ơ, Tần Khiêm Vũ nhưng thật ra trước không vui lên, Ngàn Miểu. Ngươi là máu lạnh sao, chúng ta lãnh đạo đều soái tạc thiên. Ngươi còn như vậy bình tĩnh không thích hợp đi hét lên a đệ đệ lần sau cần thiết thét chói tai a. Đừng rét lạnh, chúng ta lãnh đạo muốn vì chúng ta bảo vệ cho thượng phong tâm, Sở Thiên Miểu. Tưởng nàng ngốc bạch ngọt lão đại ca gần nhất hàm đường lượng lại ở tiêu thăng. Hắn thật đúng là lãnh đạo chi kỷ lão ngọt ngào. Hiện nay ly thi đấu còn có không đến 2 phút thời gian. Điểm số đã truy bình, Nhậm Viêm chỉ cần tùy tùy tiện tiện lại tiến cái cầu. Quản hắn một phân nhị phân ba phần, tiền bốn mùa ra hoai phủ đầu liền đều cấp phá rớt. Năm cái tráng hán đã biết trong sân trung tâm địch nhân là ai. Bọn họ gắt gao vây quanh Nhậm Viêm, vây đến hắn không có bất luận cái gì đầu cầu cơ hội. Mắt thấy thi đấu liền phải kết thúc, Sở Thiên Miểu ở đây hạ gấp đến độ không được, đầy mặt hung ác mà đối Tần Khiêm Vũ nói, nếu là có người dùng sức như vậy dính ta. Ta đã có thể muốn mắng chửi người này cũng quá chán ghét đi. Tần Khiêm Vũ cũng gấp đến độ thẳng. Chụp mà ta nếu là lãnh đạo ta liền từng cái đá bọn họ háng. Ai kêu bọn họ dùng như vậy xú không biết xấu hổ đấu pháp, không có thời gian. Nhậm Viêm không cơ hội đầu cầu, đành phải tóm được một cơ hội đem cầu hướng ra phía ngoài truyền. Truyền tới rổ hạ Thôi Tây Kiệt trong tay, còn mấy giây, Thôi Tây Kiệt đến cầu lập tức chuẩn bị thượng rổ, nhưng hắn mới vừa nhảy lấy đà đến giữa không trung, liền có cái Xí Nghiệp tráng hán đâm lại đây, chụp bay Thôi Tây Kiệt trong tay cầu. Đồng thời đem Thôi Tây Kiệt đâm phiên trên mặt đất, thi đấu kết thúc tiếng còi vang lên, đồng thời Thôi Tây Kiệt đầu gối vững chắc mà cọ sát trên mặt đất. Hắn lệch qua trên mặt đất ôm chân, không đứng lên nổi, Tần Khiêm Vũ nói thanh thao. Đây là Sở Thiên Miểu lần đầu tiên nghe Tần Khiêm Vũ mắng thô tục. Cũng may Thôi Tây Kiệt chân không có đoạn, nhưng phá một tảng lớn, máu chảy đầm đìa, thảm không nỡ nhìn. Cái kia đâm người Xí Nghiệp công nhân là Lực Nhai chế tạo mua sắm bộ một cái giám đốc. Kêu Vương Vạn Thông, cuối cùng chuyện này, Nhậm Viêm cùng Thôi Tây Kiệt đều cũng không có quá nhiều hướng Vương Vạn Thông truy cứu. Bởi vì Vương Vạn Thông thực thành khẩn mà đối Thôi Tây Kiệt xin lỗi. cũng chủ động đưa ra đưa Thôi Tây Kiệt đi bệnh viện đánh vỡ cảm mạo châm cùng với gánh vác tiền. Thuốc men, Thôi Tây Kiệt cười ha hả mà nói không có việc gì, không có việc gì. Điểm này thương không quan trọng, hắn ba phải mà đem can qua biến thành ngọc và tơ lụa. Cuối cùng Nhậm Viêm làm Tần Khiêm Vũ cùng Lưu Lập Phong giá Thôi Tây Kiệt kêu taxi đi bệnh viện. Sự tình giải quyết, trận bóng so xong, đám người cũng liền đều tan. Sở Thiên Miểu đi trở về đến nghỉ ngơi khu, tính toán đem Tần Khiêm Vũ bọn họ lên sân khấu trước cởi ra vận động phục áo khoác nhặt một nhặt. Mang về khách sạn đi, bọn họ đi bệnh viện đi đến cấp, chưa kịp trở về lấy quần áo. Nàng đi trở về đến nghỉ ngơi khu ghế đá trước, kế toán viên Đường Tiệp đã mặc tốt quần áo cõng vận động bao chuẩn bị hồi khách sạn. Hắn trước khi đi không quên lại đây lại tạ một lần Sở Thiên Miểu, Sở Giám Đốc. Cảm ơn ngươi thủy cùng băng keo cá nhân, Sở Thiên Miểu liền nói ngài đừng khách khí. Đường Tiệp đi rồi, Sở Thiên Miểu khom lưng thu thập rơi dụng ở ghế đá thượng vận động phục áo khoác nhóm Money Thu. Thập xong nàng khát nước, tìm được chính mình kia bình thủy, vặn ra nắp bình uống một ngụm Money mới vừa đem nắp bình khấu trở về. Phía sau liền vang lên Nhậm Viêm thanh âm Money hắn kêu nàng một tiếng. Sở Thiên Miểu, nàng trong tay ôm bình nước, quay đầu, theo tiếng, Nhậm Tổng hắn đứng ở nàng phía sau 10 bước có hơn. Đối nàng nâng lên cánh tay, ngoắc ngoắc tay. Bắp tay cùng quăng tam đầu cơ theo hắn động tác đều nhảy ra tới tú tư sắc. Tú ra một mảnh nam tính hormone. Sở Thiên Miểu bước nhanh đuổi qua đi. Đừng yên ở cách hắn 2 bước xa khoảng cách. Nàng ngửa đầu, hỏi một tiếng, lãnh đạo ngươi có cái gì chỉ thị, Nhậm Viêm cúi đầu xem nàng. Hướng nàng nhướng mày, người khác kết cục đều có nước uống. Ta đâu, Sở Thiên Miểu trong lòng lột bột một chút. Thật đúng là không có hắn thủy, nàng đem những lời này trói lọi mà viết ở trên mặt. Nhậm Viêm đọc ra tới, lông mày lại một trọn, ngươi liền như vậy đối đãi ngươi lãnh đạo sao, Sở Thiên Miểu lập tức nói ta. Đây liền đi mua, nàng cất bước phải đi. Nhậm Viêm đem nàng gọi lại, ngươi chờ hạ, Sở Thiên Miểu định trụ chính mình. Lại ngửa đầu xem hắn, a, ngươi trong tay không phải còn có một lọ sao, Nhậm Viêm cánh tay duỗi ra. Trực tiếp từ nàng trong tay chiều đi kia bình thủy, hắn chiều qua đi liền vặn ra nắp bình hướng bên miệng đưa. Sở Thiên Miểu vội vàng nói, lãnh đạo kia bình ta uống qua, nàng giọng nói rơi xuống đã không kịp. Bình nước bình khẩu đã đến hắn bên miệng, hắn liền bình khẩu, ngửa đầu uống nước, ủng ục mà. Hầu kết tùy theo một trên một dưới kích động, Sở Thiên Miểu nhất thời sững sờ ở kia. Nàng nhìn bờ môi của hắn ẩm ướt nhuận nhuận mà bao ở bình khẩu. Nơi đó vừa mới bị nàng môi bao quá. Này tính sao lại thế này, hắn uống xong thủy, đem nắp bình ninh trở về. Bình không không loạn ném, sách ở trong tay, hắn đối nàng chọn một bên khóe miệng cười, như thế nào? Uống ngươi một lọ thủy như vậy luyến tiếc về sau không nghĩ thăng chức tăng lương, Sở Thiên Miểu. Vừa định nói chuyện, bỗng nhiên bên hông căng thẳng, theo sau trước mắt một vượng, mặt đâm tiến một bộ cơ bắp khẩn thật ngực, bên tai phịch một tiếng, là tay đánh ở cầu thượng thanh âm Money nàng chui đầu vào kia phó ngực trước. Mũi gian tràn đầy đều là nam nhân chảy qua mồ hôi sau hóc môn hơi thở. Nàng ngẩng đầu, hoãn hạ, minh bạch vừa rồi đã xảy ra cái gì? Một cái cầu bay qua tới. Nhậm Viêm ôm lấy nàng eo đem nàng ôm đi, một cái tay khác đánh bay cái kia bóng rổ, nàng trong lòng không biết là loại cái gì cảm thụ, nàng tưởng thật là kỳ quái như vậy xảo sự tình như thế nào sẽ lần nữa phát sinh ở trên người nàng. Giống như nàng trong cơ thể chôn cái bóng rổ hấp dẫn khí dường như. Trước mắt tình cảnh này, cùng bọn họ ở trường học khi lần thứ hai gặp mặt, giống nhau như đúc. Có cái gì sau quá khứ cảnh tượng tái hiện ở hiện tại càng lệnh người cảm khái vạn ngàn tâm thần kích. Động đáng tiếc hắn không nhớ rõ. Hắn không nhớ rõ bọn họ chi gian vài lần sơ tương ngộ. Thời gian trước sau hô ứng ở hắn trên người khởi không được bất luận cái gì cảm động sâu vô cùng. Hiệu lực, cho nên nàng cũng không cần thiết đơn phương đi cảm khái vạn ngàn tâm thần kích động. Nàng rời khỏi hắn khuỷu tay, rũ mắt nói thanh cảm ơn học trưởng. Hắn từ thượng xuống phía dưới xem, nhìn đến nàng cong kiều lông mi nhẹ nhàng mà run lên. Kia run lên run vào hắn tâm khảm gian, đáng tiếc nàng rũ mắt, nhìn không tới hắn lúc này nhìn nàng biểu tình, là như thế nào một loại xưa nay chưa từng có ôn nhu. Trở lại khách sạn, Sở Thiên Miểu ngủ chưa một hồi, tỉnh ngủ sau ước chừng kia vài vị đã từ bệnh viện đã trở lại. Nàng đi đem mỗi người vận động phục y về nguyên chủ. Trả lại Tần Khiêm Vũ quần áo khi, Tần Khiêm Vũ một phách chót nói, ai nha, ta còn tưởng rằng ném đâu. Ha ha, cảm ơn ngàn miều, ngươi làm ta cảm giác ta lại bạch nhặt kiện quần áo. Sở Thiên Miểu, nàng cảm thấy Tần Khiêm Vũ không hổ làm tài vụ xuất thân, này chướng tính đến nhiều minh bạch a. Nàng còn quần áo cấp Lưu Lập Phong thời điểm, Lưu Lập Phong vẻ mặt ghét bỏ, ngươi như thế nào không tẩy xong trả lại ta. Sở Thiên Miểu thiếu chút nữa muốn đánh chết hắn. Ta nên ngươi. Lưu Lập Phong nhìn nàng nghiến răng nghiến lợi bộ dáng cư nhiên cười. Này vẫn là nàng lần đầu tiên xem hắn cười. Nàng cho rằng hắn sẽ không cười đâu. Trả lại Thôi Tây Kiệt quần áo khi, nàng khách khí mà an ủi hắn thương thế. Thôi Tây Kiệt cười ha hả mà trả lời nói, không quan trọng, không quan trọng, bị thương ngoài ra, Nhậm Tổng đã đặc biệt cho phép hắn ở khách sạn làm công. Sở Thiên Miểu cũng cười ha hả mà làm hắn hảo hảo tĩnh dưỡng. Tranh thủ sớm một chút thương hảo khang phục, cuối cùng trong tay cư nhiên còn thừa một kiện quần áo. Là Nhậm Viêm ân y. Sở Thiên Miểu sững sờ ở kia tường, Nhậm Viêm lúc ấy cũng ở. Hắn như thế nào không chính mình lấy quần áo nàng tới cửa đi trả lại vận động áo khoác. Nhậm Viêm đang theo Lôi Chấn Tử video, hắn không biết chịu cái gì phong. Một tiện tay còn đem điện thoại màn hình nhằm phía nàng chào hỏi một cái đi, Sở Thiên Miểu. Tình huống như thế nào nhưng nàng vẫn là cười tủm tỉm cùng Lôi Chấn Tử chào hỏi. Lôi Chấn Tử trên người đào hoa cách màn hình cũng ở nở rộ. Hắn cong mắt đào hoa thực lãng kêu một tiếng, ngàn miều. Hỏi nàng tìm các người Nhậm Tổng có việc a. Sở Thiên Miểu cử nhấc tay quần áo tới cấp Nhậm Tổng. Còn quần áo, Lôi Chấn Tử đôi mắt lập tức lượng đến phát tạc nha, còn quần áo đều này giao tình. Nhưng không bình thường, này thông thường đều là cách đêm giao tình. Sở Thiên Miểu nhất thời không lý giải lời này hàm nghĩa. Nhậm Viêm đã lấy ra di động, tiếp nhận quần áo, nói thanh ngươi trở về đi, liền lưu loát đóng cửa. Đóng cửa đồng thời nàng nghe được Nhậm Viêm đối Lôi Chấn Tử quát lớn, câm miệng không cần đối nàng. Cái gì không sạch sẽ nói đều nói, môn đóng lại ở nàng trước mặt. Theo phịch một tiếng, nàng mặt cũng đằng mà một thiêu. Nàng minh bạch Lôi Chấn Tử ý tứ, nam nhân ở nữ nhân kia khóa một đêm. Quần áo dừng ở nữ nhân kia cách đêm giao tình. Sở Thiên Miểu thiếu chút nữa tưởng cấp Lôi Chấn Tử quỳ xuống. Hắn thật sự quá thất bại, đưa xong quần áo trở lại phòng. Nàng mở ra thư tính toán học tập. Ly tháng 6 khảo thí càng ngày càng gần. Khảo thí đã lửa xém lông mày. Nhưng nàng còn có rất nhiều đồ vật chưa kịp học. Trước kia không tính toán khảo thí thời điểm nàng liền biết. Khảo bảo đại muốn xem rất nhiều thư. Bởi vì tri thức mặt đề cập đến nhiều. Không chỉ có muốn thuần thục pháp điều chú giải. Còn muốn ở tài vụ phương diện ít nhất đạt tới trung cấp tài vụ và kế toán trình độ mới được. Chờ một học lên, nàng phát hiện thực tế muốn học đồ vật, so trong truyền thuyết còn muốn nhiều. Nàng tưởng cũng khó trách Lưu Lập Phong khảo hai lần đều còn không có khảo quá. Này khảo thí xác thật không dễ dàng, tưởng tượng đến nhận chức Viêm cho nàng hạ tháng 6 lần này nhất định phải khảo quá. Bất quá chạy lấy người nhiệm vụ, nàng liền cảm thấy một cây đao treo ở trên đỉnh đầu. Nếu nàng hơi có không cần công đao liền sẽ chát xuống dưới. Như vậy muốn nàng mệnh, nàng chính trời đen kịt địa học, di động ở trên mặt bàn chấn động lên, nàng không cố thượng nhìn kỹ điện báo biểu hiện, trong đầu còn ở khóa thư thượng nội dung, nàng tùy tay đem điện thoại chuyển được, uy một tiếng, đôi mắt còn chăm chú vào sách vở thượng, mà khi nàng đã lại xem xong một chỉnh đoạn nội dung, ống nghe lại trước sau trầm mặc. Nàng hồi quá vị nhi tới, phát hiện chính mình ở tiếp điện thoại, đang đợi đối phương giảng điện thoại. Nàng tạm thời đem lực chú ý từ sách vở thượng chốc ra tới. Đem điện thoại lấy rời đi bên tai, nhìn mắt, lúc này mới phát hiện nàng tiếp này thông điện thoại, là Đàm Thâm đánh tới. Nàng thở sâu, đem điện thoại thả lại bên tai, kêu một tiếng A Thâm A, ngươi có phải hay không có chuyện gì như thế nào không nói lời nào, Đàm Thâm đê đê chầm chầm mà. Cười rộ lên, không có việc gì, cũng không biết nói cái gì, chỉ là cảm thấy nghe ngươi tiếng hít thở liền rất thỏa mãn. Liền đơn giản cái gì cũng không nói, Sở Thiên Miểu ở kia một cái chớp mắt cảm thấy chính mình. Trong lòng đối Đàm Thâm cơ hồ có một tia thương hại. Hắn gì đến nỗi làm chính mình ở một hồi chưa toại luyến ái. Đem tư thái phóng đến như vậy hèn mọn như vậy thấp. Giống nàng giống nhau không hảo sao chẳng sợ thông báo chưa toại. Cũng muốn ưỡn ngực tới làm chính mình hòa hảo hảo sinh hoạt. Nàng thở dài, nói cho Đàm Thâm A, trừ bỏ nghe hô hấp, ngươi còn có hay không mặt khác sự ta nơi này. Kỳ thật có điểm vội, nàng lúc này không sợ làm ngạnh tâm địa người. Lúc này mềm tâm địa nhân tài đáng sợ, hại không ít người còn hại mình, bởi vì không đành lòng tàn nhẫn lên vì thế cấp đối phương lưu có niệm tưởng. Nhưng lại không thể đáp lại đối phương cái gì. Cuối cùng chung quy là một hồi lẫn nhau toàn bực sách không rõ. Đàm Thâm lại cười, đê đê chầm chầm mà cười qua đi. Hắn đem thanh âm nâng lên chút, ngàn miểu, hắn ngữ khí cư nhiên là trịnh trọng mà. Ngươi nói ngươi ở thi đậu bảo đại, có độc lập văn phòng phía trước, sẽ không yêu đương, lời này còn giữ lời sao, Sở Thiên Miểu không biết Đàm Thâm muốn làm gì. Nhưng nàng trả lời nói ân. Làm số kia hảo, Đàm Thâm nói, ngươi phải nhớ kỹ ngươi lời nói, ở ngươi thi đậu bảo đại có độc lập văn phòng phía trước. Ngươi bất hòa ta yêu đương, vậy ngươi cũng không cho cùng người khác nói, nếu nói, ta cũng là thuận vị đệ nhất nhân tuyển, ngàn miểu, ta sẽ tại đây đoạn thời gian nội hảo hảo biểu hiện. Một lần nữa phản hồi ngươi, Sở Thiên Miểu cau mày. Trở về câu không liên quan nói, A Thâm A. Ta phải tăng ca, như vậy không có đạo lý yêu cầu. Nàng không nghĩ cho đáp lại. Cắt đứt điện thoại sau nàng tưởng. Đàm Thâm khi nào có thể không hề toàn nàng cái này giúp vào sừng châu đâu. Thứ hai đi làm, Sở Thiên Miểu ở trải vuốt lực nhai liên hệ giao dịch phương diện vấn đề khi. Phát hiện một vấn đề, từ mua sắm bộ gửi đi lại đây mới nhất tư liệu xem. Nàng phát hiện lực nhai đã từng tham cổ quá một nhà công ty. Kêu tinh ngân tài liệu, tham cổ, cầm cổ tỷ lệ nhỏ 50 mà tinh ngân tài liệu nhà này công ty vừa lúc lại là lực nhai chế tạo cung ứng. Thương, lực nhai mỗi năm đều sẽ từ tinh ngân tài liệu tiến hành mua sắm. Hơn nữa mua sắm ngạch hiện ra từng năm tăng đại xu thế. Này chiếm tổng mua sắm ngạch chiếm so cũng ở từng năm gia tăng. Cho nên như vậy xem nói, lực nhai chế tạo cùng tinh ngân tài liệu chi gian, cấu thành liên tục tính liên hệ giao dịch, hơn nữa là rất khó rửa sạch liên hệ giao dịch, Sở Thiên Miểu biết liên hệ giao dịch hội ảnh hưởng công ty độc lập tính. Bởi vậy là giám thị cơ cấu vẫn luôn trọng điểm chú ý vấn đề. Nếu liên hệ giao dịch vấn đề giải quyết không tốt, nghĩ công ty niêm yết rất có thể ở thượng sẽ khi không thông qua phát thẩm sẽ xét duyệt. Do đó làm cho nghĩ công ty niêm yết IO chết kích. Cho nên này không phải cái vấn đề nhỏ. Sở Thiên Miểu lập tức ôm bản thảo đi theo Nhậm Viêm hội báo chuyện này. Tác giả có lời muốn nói Nhậm Viêm ta này có đầy mặt đáng chết ôn nhu. Ngươi lại đáng chết mà không ngẩng đầu. Ta thật là sầu 15 tự 2 phân trở lên khen ngợi. 600 cái bao lì xì moa moa thổ ba chuột thét chói tai a đại gia không thu tàng một phát tiếp đương. Văn sao già quét ngươi tâm ngọt ngào khôi hài có chuyện xưa văn vịt. Thật sự không đi cách vách cất chứa một phát sao tiến chuyên mục cái thứ nhất chính là. Đơn giản hảo tìm sẽ không lạc đường ra. Hết chương.